hồi sinh thập niên 70, gả cho đại lão. Chương 53, ngoại truyện 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, Sở Vị, anh đang định đi tìm em đây. Hôm nay Tạ lão không đi làm, nhưng giao cho anh một nhiệm vụ. Mỗi buổi chiều phải đi châm cứu cho một bệnh nhân. Nhưng không may, buổi chiều nay anh lại có chút việc. Anh nhớ trước đây em có bằng châm cứu đúng không? Có thể giúp anh đi một chuyến không? Rất đơn giản, để anh nói cho em nghe. Khi Sở Vị tìm đến Tương Tiêu đã nói trước. Sở Vị tạm thời nén lại điều mình muốn nói. Lắng nghe Tương Tiêu, người đó chính là người hôm qua chúng ta gặp. Tên là Sở Việt Xuyên. Đây là địa chỉ nhà anh ta. Em đi được không? Tương Tiêu đưa cho Sở Vị một tờ giấy ghi địa chỉ. Được, được ạ. Sở Vị sững sờ một chút rồi vội vàng gật đầu. Tạ lão và sư huynh quá tốt. Đúng lúc anh đang buồn ngủ thì lại đưa cho anh cái gối. Thì ra anh ấy tên là Sở Việt Xuyên. Cái tên nghe thật nam tính. Hay quá, vậy cảm ơn em nhé. Cái này sẽ được tính tiền theo số lần. Đến lúc đó vị đại ca đó sẽ trực tiếp trả cho em. Em cứ nhận lấy. À, đúng rồi. Em tìm anh có chuyện gì? Tương Tiêu hỏi lại Sở Vị. Không có gì đâu. Em tìm anh để chơi thôi. Anh nói cho em nghe về người đó một chút đi. Để em dễ làm quen. Sở Vị cười nói. Tương Tiêu cũng chỉ mới gặp Sở Việt Xuyên hai lần. Nên hiểu biết không nhiều. Chỉ nói sơ qua cho Sở Vị. Sở Vị biết được Sở Việt Xuyên là một ông chủ lớn của một công ty thiết bị điện. Là một hậu bối thân thiết với Tạ Tân Nho. Còn về bệnh của anh, nghe nói là do bị thương khi còn trẻ. Có chút di chứng, gần đây lại bị thương nhẹ. Làm vết thương cũ tái phát. Nghe Tương Tiêu nói, Sở Vị cảm thấy lòng có chút quặn đau. Được rồi, lại thêm một điều nữa. Anh lại vô cớ đau lòng vì một người đàn ông. Anh có lẽ hết thuốc chữa rồi. Nghe các bạn nữ trong lớp nói. Đau lòng vì một người đàn ông sẽ xui xẻo cả đời. Là khởi đầu của bất hạnh. Em không sao chứ? Thấy mặt Sở Vị như méo sạch đi. Tương Tiêu đưa tay vẫy vẫy trước mặt anh nói. Không sao, chỉ là cảm thấy có chút đau. Em ổn mà, Sở Vị hoàn hồn nói. Nói chuyện với Tương Tiêu vài câu. Sở Vị liền rời đi. Buổi sáng còn có tiết học. Học xong, Sở Vị ăn cơm. Buổi trưa ngủ không được. Liền xem thêm vài lần những điều Tương Tiêu dặn dò. Và bản đồ huyệt vị. Gần đến giờ, anh bỏ dụng cụ châm cứu vào túi. Đến chỗ ở của Sở Việt Xuyên. Sở Việt Xuyên sống trong một tòa nhà chung cư gần trường học. Sở Vị đi theo địa chỉ. Tìm đến số nhà tương ứng, rồi ấn chuông cửa, rất nhanh có người ra mở cửa. Khi cánh cửa mở ra, mặt Sở Vị lập tức đỏ bừng. Sở Việt Xuyên vừa mới tắm xong, tóc còn hơi ướt, trông rất đen. Anh mặc một chiếc áo thun đen rộng rãi và quần sót lớn. Áo thun với chất liệu mềm mại ôm lấy cơ thể, làm lộ ra đường nét cơ ngực. Rất đẹp, nửa dưới của chân lộ ra. Bắp thịt săn chắc, gân guốc, trông rất khỏe khoắn. Trước khi đến, anh đã chuẩn bị tư tưởng, cố gắng tỏ ra bình tĩnh, không thể như một kẻ si mê. Kết quả, khi thấy người thật, anh lập tức mất bình tĩnh. Cậu là học sinh của Tạ lão phải không? Hôm qua có gặp rồi. Mời vào, Sở Việt Xuyên nói, đưa tay mời Sở Vị vào. Sở Vị cảm thấy mình như một kẻ ngốc. Nếu đối phương có thể nghe được tiếng lòng của anh, chắc chắn sẽ lập tức đuổi anh ra ngoài. Không, không phải, tôi chỉ là làm thêm ở đó. Nhưng, tôi có bằng cấp, là chuyên nghiệp, tôi đã học, tôi từ nhỏ đã học. Sở Vị nói, mặt càng ngày càng đỏ. Nói lắp cái quỷ gì thế này? Xong rồi, đừng lo lắng, ngồi xuống trước, uống chút gì đi, cậu uống gì? Nước ép trái cây được không? Sở Việt Xuyên nói, giọng nói ấm áp và dễ nghe. Rõ ràng là một giọng nói rất trấn an. Nhưng Sở Vị nghe lại cảm thấy tai tê dại. Trong đầu chỉ nghĩ đến, đôi chân đầy nam tính. Hết thuốc chữa rồi. Được, Sở Vị không nói nhiều, chỉ đáp một từ, cầm lấy ly nước ép. Sở Vị cúi đầu uống một hơi. Sau đó, anh ngẩng đầu nhìn lén người đàn ông đang lau tóc, ngồi đối diện với mình. Sở Vị lại đỏ mặt. Anh dường như nhìn thấy hình ảnh đôi chân săn chắc của người đàn ông đang phát lực. Tuyệt vời, gặp mặt không những không miễn dịch, mà còn thăng cấp. Anh phải thừa nhận, anh có lẽ là một kẻ si mê giấu mặt rất sâu. 19 năm đầu không bộc phát, cho đến khi người đàn ông này xuất hiện, mọi thứ bùng nổ. Cậu tên gì? Giọng Sở Việt xuyên vang lên. Sở, Sở Vị, Sở Vị đáp. Cậu không cần khách sáo, cứ thoải mái một chút. Cần chuẩn bị gì không? Sở Việt xuyên lại nói. Không, không cần, ngài chờ một chút. Tôi cần phải bình tĩnh lại đã. Sở Vị nói, nắm chặt tay, cắn vào lưỡi mình. Anh cần làm cho suy nghĩ của mình nguội lại. Hiện tại đang đối mặt với bệnh nhân, tâm thái nhất định phải vững vàng. Nếu không có chuyện gì xảy ra sẽ là vô trách nhiệm, cũng không xứng làm thầy thuốc. Sở Vị bình tĩnh được 2 phút, lần thứ 2 mở mắt ra không ngẩng đầu nhìn mặt Sở Việt Xuyên. Lấy ra túi đựng kim châm, bắt đầu chuẩn bị. Sở Việt Xuyên không lên tiếng, lặng lẽ nhìn nam sinh trước mặt đang căng thẳng, vẻ mặt rất nghiêm túc, như biến thành một người khác. Ngài ngồi ngay ngắn, chân bị thương đặt lên chiếc ghế đẩu này. Sở Vị nói, Sở Việt Xuyên làm theo, nhấc chân lên. Trên đùi Sở Việt Xuyên có một vết sẹo dài khoảng mười mấy centimet, kéo dài đến đầu gối, trông có chút đáng sợ. Vẻ mặt Sở Vị càng thêm nghiêm túc. Toàn bộ quá trình, Sở Vị đều căng thẳng và tập trung. Khi châm kim xong, anh mới nhận ra trán mình lấm tấm mồ hôi. Xong rồi, bây giờ tôi sẽ chườm nóng cho ngài, có lợi cho việc tăng cường hiệu quả. Gần đây ngài nên ăn thanh đạm, uống nhiều nước, sau khi tắm 3-4 tiếng là được. Tốt nhất đừng ngâm mình. Nếu sau này chân ngài có sưng và đau, có thể liên hệ với tôi. Ký túc xá tôi có điện thoại. Là, Sở Vị nói một cách rành mạch. Sở Việt Xuyên nghe nam sinh trước mặt nói, vẻ mặt không thay đổi. Chỉ là khi nam sinh nói xong, anh đưa cho cậu một chiếc khăn tay. Sở Vị sững sờ mới phát hiện ra mình đang luống cuống. Anh cúi đầu lau, lại nhìn thấy ly nước ép vừa uống vẫn còn đầy, miệng anh vô thức tiết ra nước bọt. Thực sự rất khát. Sở Vị cuối cùng cũng uống ly nước ép chua ngọt mát lạnh. Rất ngon. Nói chuyện với tôi không cần dùng ngài. Khách sáo quá. Hôm nay cảm ơn cậu. Để tiện liên lạc, cậu cầm chiếc điện thoại di động này đi. Sở Việt Xuyên đưa cho Sở Vị một chiếc điện thoại di động hình vuông. Sở Vị nhìn thấy chiếc điện thoại đó sững người. Hiện tại, điện thoại di động trên thị trường đều là loại gạch đó, nghe nói phải 10-20 ngàn tệ. Một chiếc điện thoại nhỏ gọn vừa lòng bàn tay như thế này anh chưa từng thấy. Chắc chắn còn đắt hơn. Không cần đâu, tôi sợ tôi làm mất. Sở Vị xua tay, không sao, đây là chiếc cũ của tôi. Không đáng giá, tôi sợ tôi có việc đột xuất, thông báo không được cho cậu, để cậu đi một chuyến công cốc. Nếu chân có đau, tôi cũng có thể liên lạc với cậu. Bên trong có lưu số liên lạc của tôi, cậu có việc cũng có thể gọi cho tôi. Sở Việt Xuyên nói, đẩy chiếc điện thoại về phía Sở Vị. Sở Vị không dám nhận. Sau này không cần nữa, sẽ trả lại cho người ta. Dù là đồ cũ, chắc chắn cũng rất quý giá, phải cẩn thận mà giữ gìn. Được, cảm ơn, tôi không làm phiền ngài nữa. Ngài có việc thì liên hệ với tôi. Sở Vị nói rồi đứng dậy, vẫn dùng từ ngài. Sở Việt Xuyên không nói thêm gì, chỉ nhìn Sở Vị như chạy trốn rời đi. Đôi mắt đen của anh dừng lại ở bóng lưng cậu một lúc lâu mới rời đi. Sở Vị rời đi, tìm chiếc xe đạp của mình, đạp xe trở về, người toàn mồ hôi không thoải mái. Sau khi tắm xong, anh ra ngoài học tiết buổi chiều. ép bản thân phải tập trung. Mãi đến khuya, nằm trên giường, khi tư duy được thả lỏng, Sở Vị đè lại nhịp tim đập loạn xạ của mình và cho phép bản thân nuông chiều một chút. Hy vọng buổi tối không mơ những giấc mơ kỳ quặc. Trước khi ngủ, Sở Vị cầu nguyện. Trên thực tế, lời cầu nguyện chẳng có tác dụng gì. Sau khi ngủ, trong mơ lại tràn ngập những yếu tố. K.C.S.T.H.C.S. lần này còn táo bạo hơn. Người đàn ông nằm trên ghế sofa ngủ. Sở Vị đi đến hôn người đàn ông, cởi nút áo sơ mi của anh. Từ cơ ngực lớn đến dây chằng háng đều chạm vào một lần. Sau đó, cởi khóa thắt lưng. Đừng nghịch, ngoan, bị cảm phải nghỉ ngơi. Giọng người đàn ông khàn khàn, mang theo sự kiềm chế, tự trách, nhưng cũng có sự cưng chiều và bất lực. Anh, em muốn, anh buông tay, Sở Vị nũng nịu làm nũng, khiến người đàn ông dần dần mất kiểm soát. Khi trời hửng sáng, Sở Vị tỉnh lại, người như vừa được tắm bằng nước, mặt nóng bừng như muốn tan chảy. Sở Vị ngồi dậy, sờ xuống quần ngủ, che khuôn mặt nóng bừng của mình và nghi ngờ về cuộc đời. Anh chưa từng xem những phim ngắn như thế, càng không nói đến đồng tính. Vậy mà sao lại mơ một giấc mơ chi tiết và chân thực đến thế? Cơ thể mệt mỏi rã rời, y như thật, sao anh lại chủ động táo bạo như vậy? Chẳng lẽ là hormone tích tụ đã lâu bùng phát tập trung? Kiến thức mà anh đã học được không thể giúp anh giải thích điều này. Cứ tiếp tục như vậy, không chịu nổi mất, Sở Vị bình tĩnh một lúc lâu, rồi dậy tắm rửa sạch sẽ. Sở Vị, cậu là thiếu niên tràn đầy sức sống của chúng ta. Hôm nay sao lại trông như bị đập nát thế? Khi ra ngoài, anh gặp bạn cùng phòng trêu chọc. Thức đêm đọc sách, Sở Vị qua loa nói một câu. Mặt lại đỏ lên, ký túc xá không có gương. Khi ra ngoài, anh mới nhìn thấy mình trong gương ở phòng khách ký túc xá. Sắc mặt có chút tái nhợt, viền mắt đỏ hoe, trong mắt long lanh một tầng hơi nước, như thể vừa bị bắt nạt tàn nhẫn. Sở Vị vội vàng xoa xoa mặt và mắt, mơ một giấc mơ mà có thể tạo ra hiệu quả như thế này. Anh thực sự bái phục bản thân. Khi học xong, anh cảm thấy bình thường hơn một chút. Sở Vị chạy đến phòng khám. Hôm nay Tương Tiêu không thông báo, nhưng anh vẫn muốn đến. Đến nơi, anh làm theo sắp xếp thường ngày, đợi Tạ Tân Nho đến để chính thức mở cửa. Một khi tập trung làm việc, mọi thứ dường như trở lại bình thường. Đợi đến buổi chiều, khi lại đến chỗ ở của Sở Việt Xuyên. Sở Việt Xuyên vẫn mặc áo thun và quần sót để tiện cho việc châm cứu. Lần này, trong đầu Sở Vị không phải là Sở Việt Xuyên, vô lấy, mình, mà là anh, vô lấy, Sở Việt Xuyên, oai hùng, quá dũng mãnh. Lần thứ hai tỉnh táo lại, làm xong châm cứu cho Sở Việt Xuyên. Sở Vị uống ly nước ép mà Sở Việt Xuyên đưa, không dám nán lại mà vội vàng chạy trốn. Nhìn Sở Vị hoảng loạn rời đi, Sở Việt Xuyên lắc đầu. Anh đâu có đáng sợ đến vậy. Phản ứng của cậu nhóc này cứ như thấy soi sam lớn ấy. Hai ngày tiếp theo, Sở Vị mỗi ngày đều nằm mơ. Nội dung giấc mơ không giống nhau. Rất nhiều cảnh tượng, đủ mọi tư thế, đối mặt với một người mới quen được vài ngày. Sở Vị vẫn còn chút lý trí và xấu hổ, duy trì vẻ bề ngoài bình thường. Sở Vị muốn nói với Tương Tiêu là không đi nữa, nhưng lại không đành lòng. Mỗi ngày như vậy khiến Sở Vị cảm thấy cơ thể mình bị vắt kiệt. Thứ sáu buổi trưa không có tiết học, rời khỏi chỗ Sở Việt Xuyên. Sở Vị sợ mình lại nghĩ lung tung, định đến thư viện thì bị bạn cùng phòng kéo lại. Vị, đừng học cả ngày nữa. Hôm nay đi chơi đi. Quán karaoke gần đây đang có chương trình khuyến mãi. Sinh viên được giảm 70, rẻ lắm, bạn cùng phòng hào hứng nói với Sở Vị. Sở Vị nghĩ đi chơi cũng được, để đầu óc khỏi bị rác, màu sắc làm ô nhiễm. Kiến thức rộng rãi nên sức đề kháng cũng sẽ mạnh hơn. Sở Vị mím môi đồng ý với bạn cùng phòng. Mấy người cùng đến quán, mở một phòng lớn để hát. Cảnh tượng ồn ào thực sự khiến đầu óc được lấp đầy. Không còn chỗ để nghĩ những chuyện khác. Trong lúc đó, Sở Vị đi vệ sinh. Khi rửa tay, anh nhìn thấy dưới ánh đèn mờ ảo, một người đàn ông cao lớn bị một người phụ nữ ôm lấy. Nhìn tư thế, hai người chắc chắn đang hôn nhau. Sở ca, cuối cùng cũng bắt được anh. Lần trước còn nói muốn em làm bạn gái. Anh vẫn tính chứ, em e thẹn một chút. Sao anh không theo đuổi? Giọng người phụ nữ ngọt ngào vang lên. Sở Vị cảm thấy lúng túng. Vội vàng rửa tay rồi định đi. Nhưng anh lại nhìn thấy người đàn ông ngẩng đầu lên. Lộ ra gương mặt y hệt Sở Việt Xuyên. Ánh mắt anh ta khác với lúc bình thường. Mang theo chút trêu chọc. Hững hờ, đầu óc Sở Vị như nổ tung. Anh vội vàng rời khỏi khu vực nhà vệ sinh. Chiều cao gần như nhau. Kiểu tóc cũng gần như nhau. Lại còn họ Sở. Tiếng ồn ào trong phòng hát không thể át được những suy nghĩ đang cuộn trào trong lòng anh. Anh cảm thấy muốn khóc một cách vô cớ. Rất khó chịu, dự đoán lâu như vậy. Cuối cùng lại, vốn dĩ anh cũng chẳng hiểu gì cả. Người ta có bạn gái, có vợ con là chuyện bình thường. Sở Vị cảm thấy mình đã nếm trải mùi vị của thất tình. Còn chưa kịp yêu, đã đau thấu tim gan. Sở Vị nói với bạn cùng phòng rồi rời đi, định quay về trường học chạy bộ, đợi chạy mệt thì về ký túc xá ngủ. Vừa bước ra cửa, anh đâm phải một người, sống mũi cay cay, xin lỗi, trong lúc nói, Sở Vị ngẩng đầu nhìn thấy gương mặt của người kia, mũi anh càng chua xót hơn, là Sở Việt Xuyên, Sở bạn học, sao cậu lại ở đây, sao thế? Sở Việt Xuyên nhìn thấy Sở Vị có chút ngạc nhiên. Cậu bé với đôi mắt đỏ hoe như vừa bị uất ức. Không sao, tạm biệt. Sở Vị không còn giữ được lễ phép. Cứng nhắc nói một câu rồi tránh Sở Việt Xuyên mà chạy. Anh không muốn nói thêm một câu nào với Sở Việt Xuyên. Sở Việt Xuyên nhìn Sở Vị chạy đi. Khẽ cau mày, vẻ mặt của Sở Vị không ổn. Chạy ra ngoài như vậy không biết có nguy hiểm không? Thành ca, tôi có chút việc, lại phải làm phiền anh trông chừng Cảnh Thanh một chút. Anh nhắn với cậu ấy, đừng chạy ra ngoài trêu chọc người ta. Tôi xuống đây dọn dẹp cậu ấy. Sở Việt Xuyên vừa bước nhanh ra ngoài, vừa lấy điện thoại gọi điện. Khi Sở Việt Xuyên ra đến nơi, chỉ thấy Sở Vị vẫn đang chạy, cứ như có gì để đuổi theo sau. Sở Việt Xuyên sải bước đuổi theo. Sau một đoạn đường, Sở Vị dừng lại, cúi người chống gối THDC một lúc, rồi ngồi xổm xuống, co ro lại. Sở Việt Xuyên đến gần, nghe thấy tiếng thút thít. Sở Vị, sau này mày còn nghĩ đến Sở Việt Xuyên, mày là đồ đại ngốc. Tiếng nói ngắt quãng, thì thầm truyền đến. Sở Việt Xuyên tưởng mình nghe nhầm. Sở Việt Xuyên định chờ Sở Vị bình tĩnh lại một chút. Ai ngờ, từ phía trước có hai người đi tới. Bước đi loạng choạng, dường như say rượu. Thấy họ đến gần Sở Vị. Sở Việt Xuyên bước nhanh đến. Đứng trước mặt cậu, dưới ánh mắt của anh. Hai người kia loạng choạng đi đường vòng rồi rời đi. Sở Vị cảm thấy trước mặt mình có thêm một cái bóng. Ngẩng đầu lên. Một bóng người quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt, đôi mắt dài hẹp đó đang cúi xuống nhìn anh. Sao lại ngồi ở đây? Muộn rồi, tôi đưa cậu về. Sở Việt Xuyên mở lời, cố gắng không làm cậu nhóc trước mặt lúng túng. Không cần, sau một thoáng ngạc nhiên, Sở Vị giận dỗi nói, định đứng lên chạy tiếp. Nhưng chân ngồi xổm lâu đã tê dại, anh còn chưa đứng vững đã loạng choạng ngã. Nghiêng về phía Sở Việt Xuyên, anh đụng vào eo Sở Việt Xuyên, suýt nữa trượt xuống, nhưng một bàn tay to lớn đã nắm lấy cánh tay Sở Vị. Kéo anh lại, phần cơ thể của anh áp vào người Sở Việt Xuyên, cách lớp vải áo sơ mi, Sở Vị có thể cảm nhận được đường nét cơ bắp của đối phương. Săn chắc, có độ đàn hồi, mặt Sở Vị nóng bừng. vừa xấu hổ vừa giận dữ. Có chuyện gì vậy? Sở Việt Xuyên thấy vẻ mặt Sở Vị như sắp khóc, không nhịn được hỏi, không liên quan đến anh, là vấn đề của tôi. Xin lỗi, điện thoại di động tôi về sẽ trả lại cho anh. Sau này tôi không châm cứu cho anh nữa. Tạm biệt, buông tôi ra, Sở Vị hổn hển nói, giọng có chút nghẹt ngào. Trong lòng anh rất tức giận, lý trí nói với anh, chuyện này căn bản không liên quan gì đến Sở Việt Xuyên. Chỉ là tự trách bản thân, mọi thứ đều là do anh tự mình tưởng tượng, lại còn muốn trút giận lên người khác. Điều này càng khiến anh muốn chạy trốn. Sở Vị giãy giụa, nhưng Sở Việt Xuyên không buông tay. Nhìn tâm trạng của Sở Vị, anh càng khó hiểu hơn. Có phải cậu hiểu lầm gì về tôi không? Nói rõ ràng đi, Sở Việt Xuyên hỏi, giọng nói cao lên vài phần, có chút nghiêm túc. Sở Vị giãy giụa không được, vừa xấu hổ vừa tủi thân, không có gì để nói cả. Anh đừng xen vào chuyện của tôi, đi tìm bạn gái của anh đi, để tôi một mình yên tĩnh. Sở Vị nhắm mắt nói, bạn gái gì? Sở Việt Xuyên bực mình, chính là cô gái vừa nãy anh ôm ấy. Anh không quên chứ? Buông tôi ra, Sở Vị vặn vẹo cơ thể, thật sự rất bực. Sắp không nhịn được muốn bùng nổ rồi. Ánh mắt Sở Việt Xuyên nhìn Sở Vị trở nên phức tạp. Cậu đi theo tôi một lát, nói rõ mọi chuyện, Sở Việt Xuyên nói rồi kéo Sở Vị đi. Tôi không muốn, tôi phải về trường học. Sở Vị cố gắng dùng trọng lượng cơ thể để ngăn cản. Sở Việt Xuyên vòng tay qua eo Sở Vị, nhấc bổng anh lên và bước nhanh về phía trước. Sở Vị giãy giụa không được, sợ bị ngã nên ôm chặt lấy cánh tay Sở Việt Xuyên, co người lại như một con đà điểu, cơ thể run rẩy. Sở Việt Xuyên muốn truy cứu đến cùng sao? Không thể để lại cho anh chút thể diện nào sao? Anh chỉ là tưởng tượng một vài thứ, sao lại không tha cho anh? Chỉ vài phút sau, hai người đi thang máy đến một căn phòng. Sở Vị được đặt xuống, nhưng anh vẫn co ro không nhúc nhích. Cứ giả chết đi, hỏi gì cũng không nói, im lặng đến cùng. Ôi, Việt Xuyên, sao anh lại mang một cậu nhóc về đây? Anh định làm gì người ta vậy? Một giọng nói trêu chọc vang lên. Đợi đã, Sở Thanh, em lại đây. Sở Việt Xuyên chỉ vào một chàng trai trẻ đang chơi game điện tử trong góc phòng. Chàng trai đó có gương mặt rất giống Sở Việt Xuyên, chỉ là mũi và miệng không giống lắm. Anh, em không làm chuyện gì xấu đâu đấy chứ. Thành ca gọi em liền đến, ngoan ngoãn lắm. Sở Thanh bước đến, vẻ mặt cẩn thận nói. Sở Việt Xuyên lạnh lùng liếc nhìn Sở Thanh, đưa tay vỗ vỗ, con đà điểu. Sở Vị kiên quyết không ngẩng đầu. Ngẩng đầu lên nhìn này, Sở Việt Xuyên nói với Sở Vị. Sở Vị không hiểu ý Sở Việt Xuyên là gì, vẫn không ngẩng đầu. Không phải cậu vừa nói thấy tôi ôm một người con gái sao? Cậu đã nhận nhầm rồi. Nhìn xem có phải là cậu ấy không? Sở Việt Xuyên nói thêm một câu. Sở Vị khựng lại. Có ý gì? Anh nhận nhầm sao? Sở Vị cứng ngắc ngẩng đầu lên. Nhìn thấy hai gương mặt giống nhau đến 4-5 phần. Một gương mặt rất trẻ trung, kết hợp lại toát lên vẻ lãng tử. Dù vẻ mặt cố gắng tỏ ra nghe lời, vẫn không giấu được một chút kiêu ngạo. Khó thuần, họ là hai anh em, đều họ Sở. Sở Vị muốn độn thổ ngay tại chỗ. Cách Trương.